Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, Vle ở Afghanistan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Vasily liền dẫn Duru đi tới Dương Thiên Long gian phòng. Duru cũng không phải là tay không tới, mà là mang hắn máy vi tính xách tay. Lão bản, Stone nơi đó rốt cuộc lộ ra chân tướng. Duru một mặt hưng phấn nói, Ple tiên sinh bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ở Afghanistan, Duru nói, Afghanistan, làm nghe được cái này địa danh thời điểm. Dương Thiên Long bọn họ toàn thể có chút ngẩn ra, cái này Ple tiên sinh làm sao sẽ chạy đến Afghanistan đi đâu? Các người nghe thu âm. Thấy những người này tựa hồ có chút không tin, Duru đánh mở ra Stone điện thoại thu âm. Ha ha la, Stone tiên sinh, một giọng nam vang lên. Đây là giặc ghép thanh âm. Vasily lập tức nhảy cỡn lên. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được mình có chút thất thố. Nhanh chóng lại bồi mặt mày vui vẻ ngồi xuống. Ha ha la, giặc ghép tiên sinh. Cái đó Ple miệng vẫn là cứng rắn rất, để cho hắn là chúng ta viết đồ, chính là không viết, Giặc Yep một mặt tức giận nói, bây giờ những cái kia dụng cụ tra tấn đối với hắn đều vô ích. Stone nói, không hiểu hiểu, tên này rất cố chấp, Giặc Yep thở dài một cái, nếu không đem hắn thủ tiêu đi, không, dưới mắt vẫn không thể, chúng ta cần hắn, Stone một mặt kiên quyết nói. Nhưng là hắn không nói câu nào. Giặc Yep nói, đợi thêm ta 10 ngày thời gian. Đến khi ta nước thuốc đến, ta túi quản Ple giống như là cái chó giữ cửa như nhau nghe lời. Stone một mặt đắc ý nói, người thuốc kia nước thật như vậy tác dụng. Giặc Yep không nhịn được nói, người lấy vì, cái này là đi qua thí nghiệm lâm sàng. Người biết câu xâm đi, tên kia trước kia hút ma túy. Ma túy để cho hắn cái gì cũng dám đi làm. Cái này nước thuốc so ma túy cũng lợi hại hơn gấp trăm lần. Hắn sẽ hoàn toàn thần phục với ngươi. Vậy hắn phản kháng làm thế nào? Giặc Yep hỏi. Đây là dựa vào thuốc chích chích. Chẳng lẽ điểm này các người cũng không hoàn thành được sao? Stone nói, ta đặc biệt còn tưởng rằng là miệng dùng. Vậy ngươi bắt chặt thời gian. Ta các bạn trẻ nhưng mà cũng không kịp đợi. Rõ ràng, bọn họ vẫn còn ở Kandahar sao? Không, bọn họ bây giờ chuyển tới thẻ CMN. Nơi nào? Ở vào Kandahar Tây Bộ 150 cây số bên ngoài vùng núi. Làm sao đã chạy tới nơi nào? Không có biện pháp, quân Mỹ gần đây hoạt động rất là thường xuyên. Bọn họ chỉ có hướng nơi đó rời đi. Lão hỏa kế. Ngươi đề nghị này ta không thể không phê bình ngươi. Ngươi nói ngươi đem Ple tên khốn kia lấy được Afghanistan đi làm gì? Còn không bằng lấy được ngươi ở Caucasian nơi đó tốt hơn. Stone, đây chính là ngươi chỉ số thông minh vấn đề. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến Caucasian dãy núi nơi đó. Vasily tên kia ta hiểu hắn. Giống như là một cái chó xù như nhau bén nhạy. Ở xa thần trong chiến tranh, nếu không phải ta chạy nhanh hơn, đã sớm bị hắn cho đuổi kịp. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sợ hắn? Stone thanh âm nghe có chút ý giễu cợt ở trong đó. Không, cũng không phải là ta sợ hắn, mà là hắn chân thực quá đặc biệt xúc sinh. Giặc Yep cực kỳ tức giận nói, tốt lắm, Ple có thể hành hạ, nhưng là tuyệt không thể để cho hắn chết. Ta biết, Giặc Yep nói, nghe Seon theo Giặc Yep thu âm. Lần này bọn họ tin chắc, không thể nghi ngờ. Ple là ở Afghanistan, hơn nữa còn là ở một cái kêu là Kahak trấn nhỏ. Nơi đó khoảng cách Afghanistan thành phố lớn thứ hai Kandahar có 150 quốc lộ chặng đường. Afghanistan tình huống người nào rõ ràng? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn tất cả mọi người hỏi. Lúc này không có một người lên tiếng. Dương Thiên Long mình thật ra thì vậy không được rõ Afghanistan. hắn chỉ biết là quốc gia này trước mắt vẫn còn trong chiến loạn. Trước Tô Liền ở niên đại 80 thời điểm xâm lược qua Afghanistan. Theo ta tân binh Liên lão bản nói, lúc ấy bọn họ ở nơi đó bị địa phương du kích tổ chức dọn dẹp rất thảm. Vasily vẻ mặt thành thật nói, Elbuk bỗng nhiên lúc này không khỏi được vỗ một cái bắp đùi mình. Lão hỏa kế, ta biết có một người trước kia ở Afghanistan làm qua lính đánh thuê. Hắn đối với nơi đó rất quen thuộc. Hắn là người nơi nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Kazakhstan, Tư Thản, theo Okinfip như nhau, đều là dân du mục. Elbuk nói, ngươi có thể liên lạc với sao? Ta thử xem một chút đi. Elbuk nói, phải, các bạn trẻ, nếu tuyến đường xác định, chúng ta liền mau chuẩn bị, không cần mang theo bất kỳ khẩu súng. Đến Afghanistan sau đó, hết thảy tất cả ta giải quyết. Dưới mắt chúng ta phải làm chính là thu thập nhân viên. Làm visa, nhất định phải ở bên trong 3 ngày bay đến Kandahar. Không thành vấn đề, ta theo hành tới thu thập nhân viên. Lập ra phương án, có hỏa kế cũng không ở nơi này. Chúng ta là phải không? Bọn họ cách cũng không xa. Chúng ta chiều mai đúng lúc cũng ở sân bay tập họp. Đến Addis Ababa ở một đêm. Dương Thiên Long nói, giấy thông hành nhanh như vậy. Elbot lấy làm kinh hãi. Ta có biện pháp. Dương Thiên Long cười cười nói, phải, vậy chúng ta bắt chặt thời gian đi chuẩn bị. Rất nhanh, tất cả mọi người chính là chuẩn bị rời đi. Vasily, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này đem Vasily gọi lại. Thế nào, lão bản? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Kế hoạch nhất định phải lập ra cặn kẽ. Người da đen liền mang đóc một cái. Dương Thiên Long dặn dò. Vasily gật đầu một cái. Rõ ràng, lão bản, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ thật tốt lập ra lần này kế hoạch. Đợi Vasily rời đi sau đó. Mới vừa rồi còn náo nhiệt gian phòng lập tức trở nên có chút an tĩnh lại. Dương Thiên Long ngồi tại chỗ một lúc lâu. Tiếp theo lúc này mới móc ra điện thoại di động. Dưới mắt hắn cần Krishna trợ giúp. Trước kia hắn cũng là không thiếu cho Krishna tặng quà. Bây giờ cũng chính là xem nàng biểu hiện lúc. Đem mình nhu cầu cho Krishna nói một lần. Không nghĩ tới nàng lại là một hớp sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa nàng biểu thị chỉ cần tấm ảnh là được. Giấy thông hành thậm chí đều có thể tìm người cho bọn họ đưa đến Bunia. Cảm ơn, quay đầu ta cùng nhau thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Hoa Hạ Long, ngươi khách khí với ta. Không quá ta cũng có một chuyện cần ngươi tới giúp. Krishna bỗng nhiên lúc này thấp giọng nói. Dương Thiên Long không khỏi được cả kinh. Luôn miệng nói, giúp cái gì? Hụ hụ hụ, Krishna cũng không biết thật sự là ho khan vẫn là có chút ngại quá. Nàng nhẹ nhàng ho khan một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, đầu sư tử số điện thoại ngươi có thể cho ta sao? Cái này, Dương Thiên Long lập tức ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Krishna lại hỏi hắn muốn đầu sư tử số điện thoại. Cái này làm cho hắn rất là giật mình. Thế nào? Krishna giọng bỗng nhiên lúc này cũng có chút ít biến hóa. Dương Thiên Long trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn cần cho Krishna một câu trả lời hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-gaai-gaai-nối-psau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.